Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, chương 61, 64 nhân thu nhận. Dĩnh Xuyên học xã Đinh Thiếu Ngả học tỷ khu bệnh năng lực. Ngươi nên đã dùng vạn hóa copy xuống chứ. Mã Nhiên không có để cho Tô Sắc Vi quá nhiều suy nghĩ thời gian. Trầm giọng nói, A3 khu bên này, hiện tại có một ít tình hình rất vướng tay chân thương hoạn. Cần ngươi tới trị liệu. Đinh Thiếu Ngả, Lương Đống cấp siêu năng lực khu bệnh người trưởng khống. Không cần tứ chi tiếp xúc. 1 mét trong phạm vi. Có thể tự do trục xuất bất luận người nào trong cơ thể tiềm tàng bệnh tật. Bao quát ung thư, S, bệnh neuron vận động, bệnh bạch cầu, viêm khớp dạng thấp này. Thế kỷ 21 địa cầu 5 đại bệnh nan y. Tác dụng phụ là, mỗi trị liệu một vị bệnh nhân. Đinh Thiếu Ngả sẽ tùy cơ thất lạc một ít mẩu ký ức. Mất trí nhớ hiện tượng nghiêm trọng trình độ. Cùng bệnh hoạn số lượng cùng bệnh tình tính chất thành tỷ lệ thuận quan hệ. Sở dĩ, hiện nay Đinh Thiếu Ngả bản thân hiện tại cũng không thích hợp chạy tới trợ giúp. Chỉ có thể khổ cực Tô Sắc Vi. Làm cho nàng biết lắm khổ nhiều rồi. Tô Sắc Vi không hề trả lời. Mặt không hề cảm xúc ngồi dựa vào ở trên giường bệnh. Nàng vẫn còn đang suy tư Mã Nhiên mới vừa nói những câu nói kia. 128 cái khiếu huyệt, nội khí thất đoạn, cao, canxi oxit, tốc độ tu luyện này, quả thực giống bệnh thần kinh một dạng. Tô Sắc Vi đen khuôn mặt nhỏ, tách ngón tay tính toán một chốc, nàng đại khái còn cần 3-4 ngày thời gian, mới có thể đem cái thứ hai khiếu huyệt lấp kín, đồng thời chuyển hóa thành thục loại nhỏ bộ phận. Chân chính lên cấp đến nội khí nhất đoạn. Gen, vấn đề không lớn. Bất khuất kiên cường Tô Sắc Vi bạn học. Tâm thái rất tốt. Làm lần hít sâu. Nàng rất nhanh điều chỉnh tốt tâm cảnh. Lần nữa khôi phục đến ngày xưa chấn định tư thái. Không nói những cái khác. Thêm ít sức mạnh. Sau 3 ngày, nàng liền có thể lấp kín đồng thời đem cái thứ hai khiếu huyệt thôi hóa thành thục rồi. Đến lúc đó, Tô Sắc Vi chính là Thảo Lư học xã duy hai đạt đến nội khí nhất đoạn người. Vừa nghĩ như thế, trong lòng liền thoải mái rất nhiều. Cứu người a, biết rồi, ăn mặc đồ bệnh nhân thiếu nữ. Ngón tay giữa tiết tách kèn kẹt vang. Ta hiện tại liền xuất phát. Có người nói thói quen này sẽ làm đầu ngón tay biến thô to. Thế nhưng, hãy cùng thức đêm một dạng. Biết thức đêm đối thân thể không được. Rồi lại không nhịn được đi làm. Xác nhận A3 khu đã chân chính an toàn sau, Tô Sắc Vi rất nhanh sẽ bắt được Dĩnh Xuyên học xã ký tên lâm thời giấy thông hành. Khắc phục hậu quả công tác cũng không có cái gì nguy hiểm nhân tố. Sở dĩ Hoàng xã trưởng cũng không có giống trước một dạng ngăn cản Tô Sắc Vi quá khứ. Trước, Tống Sở đến A3 khu cầm trong tay cũng là tương tự kỳ hạn giấy thông hành. Tồn tại thời gian hiệu lực tính. Mã Nhiên cùng bọn họ không giống nhau. Bất cứ lúc nào, nghĩ đến bất cứ lúc nào có thể lại đây. Nặn nặn giấu ở trong túi tiểu hạch đào. Mã Nhiên tập trung tinh thần, đem ý niệm truyền đưa tới. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là ở bảo đảm che giấu mình tiền đề dưới. Nhanh chóng học được Hán ngữ. Cho ngươi 2 cái tuần lễ hoàn thành nhiệm vụ. Không làm được lời, nói, liền giết ngươi. Thông qua hữu văn cắn nuốt mất mộng yểm cơ thể mẹ 98.725 phần lớn lực lượng tinh. Thần sau, Mã Nhiên ý chí trở nên càng cường hãn. Lực lượng tinh thần của hắn cũng càng thêm cô đọng, kiên cố. Mã Nhiên coi như không nói lời nào. Chỉ tập trung sự chú ý. Cũng có thể đơn giản lan truyền một ít ý nghĩ. Chỉ là như vậy làm. Sẽ rất tiêu hao tinh lực. Triệt để ẩn hình tiểu hạch đào. Giấu ở trong túi của hắn run lẩy bẩy. Học tập, Hán ngữ, không từ chối. Sự thực chứng minh, ở bóng đen của cái chết bao phủ xuống. Bất luận cái gì sinh mệnh có trí tuệ cũng có thể bùng nổ ra ngay cả mình đều không thể tin được. Tiềm năng, này không, 98.725 lại học được 2 cái mới từ. Mã Nhiên lão đệ, lại gặp mặt rồi. Mã Nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn thấy thần thái có chút uể oải Dương Quang Chiếu đang đứng ở cửa lớn hướng chính mình vẫy tay. Cẩn thận nghĩ đến, đối phương bị mộ binh đến A3 khu. cũng coi như hợp tình hợp lý. Rốt cuộc Dương Quang Chiếu là phệ thống năng lực giả, có thể tiêu trừ đám người may mắn còn sống sót thống khổ ký ức. Nơi nào có khắc phục hậu quả công tác, nơi nào là có thể nhìn thấy bóng người của hắn. Ăn mặc một thân màu xanh lam sẫm đồ thể thao, râu ria xồm xàm Dương Quang Chiếu bước nhanh chạy đến trước mặt Mã Nhiên. Hắn biểu hiện phấn khởi, trên mặt hiện ra ánh sáng đỏ. Ta lúc này mới rời đi không mấy ngày, lại trở về rồi. Có lẽ chính ngươi đều không rõ lắm. Chấm ngoặc kép, ngươi lần này, nhưng là lập xuống đại công rồi. Bộ tham mưu bằng hữu nói với ta, căn cứ hiện trường siêu tập đến tình báo suy tính, nếu như không có ngươi ở, toàn bộ A3 khu hơn 1.000 người, được hoàn toàn xong con B. Nói tới chỗ này, Dương Quang Chiếu sảng lãng cười to lên. Thông báo biểu dương, lập công giấy chứng nhận, quân công trương, vinh dự chức hàm, tiền thưởng, những thứ này đều là thường quy quy trình. Bị ngươi cứu những kia tiểu huynh đệ nhóm, tỉnh lại sau, khẳng định đều thừa ân tình của ngươi. Này đều xem như là nhân mạch của ngươi. Liền coi như bọn họ bình thường trên miệng không nói, cũng đều sẽ nhớ ở trong lòng. Ngươi có thể yên tâm. Chúng ta những này ở lò nung lớn bên trong nện đánh ra đến đàn ông, đều là biết tốt xấu, hiểu nhiệt lạnh bạc, gặp phải chuyện gì, ngươi mở cái miệng, câu nói đầu tiên được rồi. Không ai sẽ chối từ. Ai dám làm bạch nhãn lang, ai liền muốn bị người đâm một đời xương sống lưng. Mã Nhiên khóe mắt giật giật, mở miệng ngắt lời nói. Ngươi không phải người Đông Bắc chứ? Dương Quang Chiếu lúc này mới ý thức được chính mình vừa nãy miệng phích. Mặt già đỏ ửng, ta bên trong gặp, đều là đám kia xẹp con bê. Từ sáng đến tối mù chiêm chiếp bá chơi ngạnh. Cái này âm quá có truyền nhiễm lực, quả thực có độc. Nói tới chỗ này, Dương Quang Chiếu bỗng nhiên hạ thấp giọng, chỉ đỉnh đầu bầu trời, trầm giọng nói, nơi này có câu tư tưởng giác ngộ không đủ cao lời nói. Ra ta miệng, vào ngươi tai, chớ cùng người thứ ba sách. Chấm ngoặc kép, tầng cao nhất các đại lão đã bắt đầu độ cao coi trọng ngươi rồi. Phóng tới quá khứ, ngươi tình huống này gọi gì? Biết không? Cái này gọi là tiền đồ thông thiên. Hắn là xuất phát từ nội tâm là Mã Nhiên cảm thấy cao hứng. Máy hát vừa mở ra, liền không ngừng được. Mặt khác, nghe nói Tứ Xuyên Thanh Liên học xã cùng Bắc Kinh Chí Viễn học xã, chấm ngoặc kép, hai nhà này đã liên hợp nghiên cứu phát minh ra có thể hữu hiệu tăng cường nội khí tốc độ tu luyện thuốc, tính an toàn cùng dược kiểm phương mặt, cũng đã thông qua, không có bất luận cái gì mầm họa, chỉ có chỗ tốt, lấy ngươi công lao, khẳng định là nhóm đầu tiên hưởng thụ. Mã Nhiên khẽ gật đầu, hắn có đóng vai kề bên người, đối tu luyện vật tư không cái gì nhu cầu, nhưng thứ tốt càng nhiều càng tốt. Ai đến cũng không cự tuyệt, để Dương Quang Chiếu cực kỳ coi trọng bên trong thể chế phát triển tiềm lực. Cũng xác thực đối Mã Nhiên địa cầu văn minh cứu vớt kế hoạch có chỗ trợ giúp. Lần này đến A3 khu, chỗ tốt lớn nhất, Mã Nhiên kỳ thực đã đều cầm đến tay rồi. 1. Nội khí lên cấp. 2. Lực lượng tinh thần tăng lên chừng 6 thành. 3. Cá nhân thành công thu nhận mộng yểm cơ thể mẹ. Tựa hồ nhìn ra Mã Nhiên đối những này không quá để bụng. Dương Quang Chiếu chủ động rời đi đề tài. Những nơi khác đều truyền ầm lên rồi. Nói ngươi ở đây một bên không thương giết chết 74 cái cầm trong tay vũ khí nóng nội khí người tu luyện, thật giả. Loại tin tức này, nếu là an ở những người khác trên người, Dương Quang Chiếu khẳng định khịt mũi con thường. Một mực làm khoác lác xử lý. Có thể đặt ở trên người Mã Nhiên, tin tức này liền không hiểu ra sao có không thấp độ tin cậy. Mã Nhiên ngẩng đầu nhìn trời, thở ra một khẩu nóng bỏng nhiệt khí. Trải qua A3 khu sự kiện, liền ba người, lúc đó Tống Sở còn đang hướng chỗ tránh nạn đuổi đây. Sở dĩ, tin tức khởi nguồn rất rõ ràng rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên trầm mặc một lúc lâu, khẽ gật đầu. Tán đồng rồi đối phương lời giải thích, kia 74 người rất mạnh, rất cường, có thể nói, bọn họ là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Không chỉ có nghiêm chỉnh huấn luyện, võ trang đầy đủ, mà khi lúc chịu đến sinh vật ngoài hành tinh khống chế, nổ súng không chần chờ chút nào, ra tay ngoan độc, không chút lưu tình. Sở dĩ chấm ngoặc kép, lúc đó trong tay không có vũ khí, ta bị ép phản kích, cấp tốc chế phục bọn họ. Dương Quang Chiếu bỗng nhiên có loại cả người tê dại cảm giác. Hắn cũng không để ý tình tiết, chỉ là muốn nghiệm chứng một hồi chuyện này chân thực tính. Đến từ Dĩnh Xuyên học xã Dương Quang Chiếu, tinh nhiên siêu năng lực, lại đối nội khí tu luyện một chữ cũng không biết, chỉ là có nghe thấy. Hắn thật sâu nhìn về phía Mã Nhiên, trong đầu tâm tư vạn ngàn. Hiện tại Hắc Nham võ đạo người tu luyện đã có thể không nhìn vũ khí nóng sao? Mã Nhiên tình huống đến tột cùng là ví dụ vẫn là phổ biến hiện tượng? Nếu như là người sau, hiệp lấy võ vi phạm lệnh cấm, nho lấy văn loạn pháp, nội khí tu luyện e sợ rất khó phổ cập rồi. Nhìn Mã Nhiên một bộ hời hợt tư thái, hắn hít một hơi thật sâu, chính muốn nói chuyện, lại nghe được một trận xăm lốp xe ma sát mặt đất sắc bén tiếng xì xì thử. Dương Quang Chiếu cùng Mã Nhiên đồng thời theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên ăn mặc màu xanh da trời đồ bệnh nhân nhỏ yếu thiếu nữ đang từ trên xe Việt dã đi dạo xuống. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.